1. Đích Thư Tử, con thứ do vợ cả sinh. 2. Kinh Thiên Vi Nhân, Trinh Uy Tiên Gen, khi nhìn thấy thì rất kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới được như vậy. Dung mạo, khả năng. 3. Thư Đồng, người theo học cùng thái tử, hoàng tử, công chúa. 4. Tần Lâu Sở Quán, lầu xanh, trốn ăn chơi. 5. Nhất Kiến Trung Tình, vừa gặp đã yêu. Cách chương.